Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, Thuyết Thi Khí, cải tạo Kim Linh, Thanh Đồng Bản nói năng hùng hồn, tiếp tục nói, huống chi, vừa ta đã ở trên tinh thần yên lặng vì ngươi cố lên khuyến khích. Thế nào, có hay không cảm ứng được? Hứa Dương lườm một cái, nói rằng, quên đi. Không nói những này, ngươi tỉnh vừa vặn, cái này tên to xác, đến cùng nên xử trí như thế nào? Hứa Dương chỉ một bên dại ra đứng yên thánh nhân xác ướp cổ. Chà chà, đây chính là bảo bối tốt, minh tộc luyện thi kỹ thuật, man hoang thời đại có thể nói nổi tiếng. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo, con này thánh thi vẫn còn ban đầu nhất trạng thái. Nếu như trải qua luyện chế nói, uy lực còn có thể tăng vụt lên. Cái gì, bây giờ uy lực, còn chưa đủ mạnh sao? Hứa Dương trong lòng cả kinh, thánh nhân xác ướp cổ sức chiến đấu. Hắn nhưng là tự mình lĩnh hội, sau đó lại tận mắt nhìn, đánh giết hai kiếp thế tôn, cũng như cùng cắt rau gọt dưa. Kém xa lắm, Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo. Người phải biết, đây chính là một vị thánh nhân để lại thánh khu. Bây giờ nó sức chiến đấu, nhưng chỉ có thể cùng bốn kiếp khoảng trường, trái phải thế tôn tương đương. Ngươi cảm thấy này đủ mạnh? Nếu như sức chiến đấu của nó vẻn vẹn như thế, còn đáng giá minh tộc lớn như vậy phí hoảng hốt? Vừa nói như thế, Hứa Dương ngược lại cũng cảm thấy có lý, hỏi hắn, trải qua luyện chế, nó có thể tiến bộ tới trình độ nào? Thánh nhân cấp luyện thi, tiến hóa đến trọn vẹn cảnh giới, có thể đánh giết thất kiếp thế tôn, coi như là tám kiếp thế tôn, cũng chỉ có thể từ nó thủ hạ đào tẩu mà thôi. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo, tám kiếp thế tôn lực phá hoại, hay là so với thánh nhân luyện thi mạnh hơn, nhưng thánh nhân luyện thi nắm giữ thánh khu, sức phòng ngự so với chân chính thánh nhân, trừ phi đối phương cũng là thánh nhân, bằng không nó không thể bị phá hủy. Hứa Dương tâm tình khuấy động. Nếu như này một con thánh thi luyện đến trọn vẹn hoàn cảnh, Doanh Châu nhân tộc chẳng phải là không cần tiếp tục phải lo lắng ngự thú tộc cùng minh tộc uy hiếp. Phảng phất là nhìn thấu Hứa Dương tâm tư, Thanh Đồng Bản lại đánh chữ dội nước lạnh nói, đừng cao hứng quá sớm, muốn đem thánh thi luyện thành trọn vẹn cảnh giới, cần tài liệu quý hiếm đếm không xuể, hơn nữa có rất nhiều loại, phỏng chừng hiện nay từ lâu tuyệt tích. Đây là một trong số đó. Thánh thi mặc dù mạnh mẽ, cũng phải nhìn người điều khiển năng lực. Còn nhớ trên tay ngươi thánh thi làm sao tới? Nó trước một đời chủ nhân kết cục làm sao? Hứa Dương nhớ tới Minh Thái Hư bị chính mình tập kích đánh chết tình cảnh, trong lòng không khỏi lẫm liệt. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, coi như điều khiển thánh thi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối đầu 3-4 kiếp khoảng trường, trái phải thế tôn. Nếu như là ngũ kiếp thậm chí ngũ kiếp trở lên thế tôn cường giả, dễ dàng là có thể tránh thoát thánh thi đánh giết, đưa người trước cạn đi. Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Hứa Dương gật gù, than thở, mượn ngoại lực, chung quy không được đại đạo. Chỉ có sức mạnh của bản thân, mới thật sự là thuộc về mình. Người nhớ tới điểm này là tốt rồi. Mặt khác, ngươi còn cần nhớ kỹ. Thôi thúc thánh thi xuất chiến, cần tiêu hao đại lượng thi khí. Con này thánh thi nguyên bản chứa đựng thi khí, trải qua phen này xuất chiến, đã bị hao phí rất nhiều. Tính toán tái chiến đấu 1-2 lần, thi khí sẽ hao tổn không? Đến thời điểm, bất luận ngươi làm sao thôi thúc, nó đều không thể nhúc nhích. Thi khí, Hứa Dương lần đầu tiên nghe được danh từ này. Đây là minh tộc cách gọi. Nếu nói thi khí, kỳ thực chính là âm khí bị chôn thi hấp thu sau khi diễn biến ra năng lượng. Con này thánh nhân xác chết chính là một bộ hoạt thi. Nó sẽ tự động hấp thu ngoại giới âm khí, khôi phục trong cơ thể mình thi khí. Chỉ có điều, quá trình này rất chậm chậm. Thường thường một tháng chứa đựng, còn chưa đủ một lần chiến đấu tiêu hao. Thanh Đồng Bản giải thích, phiền toái như vậy, chấm ngoặc kép. Hứa Dương không khỏi nhíu mày. Theo như cái này thì, thánh nhân xác ướp cổ không thể làm thường quy sức chiến đấu, chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. trên tay ngươi không phải có Minh tộc nhiếp hồn linh sao? Đây chính là luyện thi thật là tốt đồ vật, tự thành âm khí không gian. Ngươi trực tiếp đem con này thánh nhân xác ướp cổ để vào nhiếp hồn linh bên trong. Nó đồng dạng sẽ từ từ hấp thu âm khí, chuyển hóa thành thi khí chứa đựng. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Đúng rồi, này nhiếp hồn linh chỉ nhận thức minh thái hư tâm thần gợn sóng. Ta cần dựa vào chú hồn chi thuật, mới có thể đem thôi thúc. Phi thường phiền phức, Hứa Dương nói rằng, ngươi có biện pháp gì hay không? Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Minh thái hư tâm thần gợn sóng, cùng 10 vạn năm trước chế tạo nhiếp hồn linh minh tộc thánh nhân. Tâm thần gợn sóng tần suất xấp xỉ. Hắn gặp may, thanh đồng bản đánh chữ đạo. Có điều đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Đang đánh chữ bên trong, thanh đồng bản trên phù văn biến ảo, phóng ra một đạo ánh sáng màu xanh, bao lại nhiếp hồn linh. Chỉ một thoáng, nhiếp hồn linh bên trong, từng tia một màu xám đen khí tức lan tràn ra. Thánh nhân xác ướp cổ bất an thấp giọng gầm thét một tiếng. Hứa Dương có chút sốt sáng hỏi. Này, sẽ không ảnh hưởng đến thánh nhân xác ướp cổ chứ? Yên tâm, chấm ngoặc kép, thanh đồng bản trên phần lớn phù hiệu đều dùng đến cấu trúc phù văn. Luyện hóa nhiếp hồn linh, chỉ có thể dựa vào còn lại linh tinh mấy cái phù hiệu. Đánh ra có hạn vài chữ, cùng Hứa Dương giao lưu. Dần dần, nhiếp hồn linh bên trong màu xám đen khí tức tiêu tan hầu như không còn. Thanh đồng bản cấp tốc đánh vần nói. Nhanh, đưa ngươi tâm thần lực lượng, phân ra một luồng, Hứa Dương hiểu ý, lập tức đánh mi tâm, một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng tuôn ra, đồng dạng phóng ở nhiếp hồn linh bên trên, thanh đồng bản dẫn dắt Hứa Dương tâm thần lực lượng, dọc theo nhiếp hồn linh quỷ dị hoa văn đi khắp, đây là một chạm trổ quá trình, chỉ là nửa nén hương công phu, thanh đồng bản liền thu hồi ánh sáng màu xanh. Chậm rãi đánh chữ nói, tiểu huyền tử, đại công cáo thành, từ nay về sau, này nhiếp hồn linh liền chủ nhân cũ cũng không nhận thức, chỉ nhận thức một mình ngươi. Hứa Dương vẫy tay, nhiếp hồn linh bay vào tay hắn tâm, hắn có một loại cảm giác, này nhiếp hồn linh phảng phất thành hắn tâm thần lực lượng kéo dài, hoàn toàn thành Hứa Dương chính mình bảo vật. Đa tạ, Hứa Dương đối với thanh đồng bản phi thường cảm kích. Có điều cũng có chút kỳ quái hỏi. Thanh đồng bản, này có chút không giống như là tác phong của ngươi a. Lại như thế lưu loát địa hỗ trợ. Không muốn một điểm chỗ tốt. Thanh đồng bản thật giống tiêu hao không nhẹ. Buồn bã ỉu xìu địa chậm rãi đánh vần. Được rồi, không tâm tính. Ta tiêu hao quá lớn. Muốn đi nghỉ ngơi. Mới vừa tỉnh lại liền muốn làm cho ngươi cu ly. Thật là xui xẻo. Chấm ngoặc kép, lập tức. Mặt trên phù hiệu hoàn toàn tiêu ẩn, rồi cùng một khối tầm thường thanh đồng bản gạch không có khác biệt. Hứa Dương biết, đây là thanh đồng bản lần thứ hai hôn mê biểu hiện. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Từ khi lưu sa chi huyệt bên trong chạy ra sau khi, thanh đồng bản cũng có chút không được bình thường. Có điều, hiện tại thanh đồng bản ngủ say, Hứa Dương cũng không lại suy nghĩ vấn đề này. Mà là đem thánh nhân xác ướp cổ thu nhập nhiếp hồn linh bên trong. Lại đem nhiếp hồn linh thu nhập nhẫn chứa đồ. Cuối cùng bước nhanh đi ra cổ mộ. Lần này không chỉ có hoàn thành mục tiêu, còn phá hủy minh tộc một mật mưu. Lần này, lưỡng tộc trong thời gian ngắn không thể có hòa bình. Hứa Dương đã đem trong mộ cổ chiến trường bố trí xong chỉnh. Tất cả vết thương đều lấy huyết huyền lực che giấu. Bất luận là minh tộc, vẫn là ngự thú tộc, đều sẽ cho rằng Minh Ngao Thế Tôn cùng Minh Thái Hư. Chết ở ngự thú tộc trong tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.